Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nhanh chóng giải thích, đây là một công ty chứng khoán của Mỹ. Suốt một đêm này, Chu Cẩn Du giảng giải cho Vương Tĩnh Kỳ biết nguồn gốc của những tài sản này, quanh đi quẩn lại, rất phức tạp. Vương Tĩnh Kỳ nghiêm túc nghe, nhưng cô thật sự là nghe không hiểu. Cuối cùng, cô cũng hiểu ra, những tài sản này đã thuộc về một mình cô từ trước rồi, hơn nữa đều là cô hợp pháp có. Tất cả tiền bạc đều có thể nói rõ xuất xứ, cho dù bị người ta tố giác, cô cũng tuyệt đối sẽ không bởi vì một chút tài sản này mà bị bắt. Sau khi có kết quả thi tốt nghiệp trung học, thư trúng tuyển đại học cũng được gửi về, mọi người đều trở nên bận rộn. Vương Tĩnh Kỳ cũng thật bận rộn, cô thường xuyên phải tham dự các loại tiệc tùng do trường học tổ chức. Bởi vì thành tích thi lần này của các lớp cô dạy rất tốt, cho nên cô phải tham gia những bữa tiệc ăn mừng như vậy. Lúc đầu, Chu Cẩn Du cũng bởi vì sức khỏe của cô nên ngăn cản, không để cho cô đi. Nhưng Vương Tĩnh Kỳ ở nhà nghỉ ngơi cũng cả tháng nay rồi, thật sự là quá tủ túng. Lần này có cơ hội ra ngoài ăn uống, cô không muốn bỏ lỡ. Hơn nữa, trong mấy trường hợp như vậy, thế nào cô cũng sẽ được người ta nịnh nọt. Cô cực khổ dạy học 3 năm nay, bây giờ có dịp được khen ngợi, cho dù có nói cô hư vinh, cô cũng nhất định phải đến đó. Chu Cẩn Du cấm cản, không cho cô đi, cô liền lén đi, ngay cả điện thoại cũng tắt máy không để cho anh tìm được. Mấy lần sau, anh chịu thua thỏa hiệp với cô, nhưng bắt cô bảo đảm, trước khi ra ngoài phải xin phép anh. Hơn nữa, lúc nào cũng phải mở điện thoại di động, anh sẽ bất chợt gọi điện kiểm tra cô. Vương Tĩnh Kỳ hết ý kiến với sự độc tài này của anh, nhưng chỉ cần cô có thể đạt được mục đích, hy sinh như vậy cũng đáng. Hôm nay, Vương Tĩnh Kỳ ở nhà lại nhận được một cuộc điện thoại mời đi dự tiệc của học trò, nói cậu ấy và 3 bạn học ở lớp khác cùng nhau tổ chức một bữa tiệc ăn mừng ở nhà hàng Nhất Nhị, mời cô đến tham dự. Vương Tĩnh Kỳ hớn hở đáp ứng, rồi còn điện thoại cho Chu Cẩn Du để xin phép. Sau khi đối phó xong với mấy lời dặn dò dài dòng của Chu Cẩn Du, cô liền đi thay quần áo. Nhà hàng Nhất Nhị là một trong những quán ăn bậc nhất ở thành phố đây này. Vương Tĩnh Kỳ đến đây mấy lần rồi, lần đầu tiên cô và Chu Cẩn Du gặp nhau cũng là ở nhà hàng Nhất Nhị, cho nên Vương Tĩnh Kỳ có ấn tượng rất tốt, rất đặc biệt với nơi đó. Em học sinh mời cô chính là học sinh lớp 12A3, cho nên tối nay nhất định cũng sẽ có cô giáo chủ nhiệm Ngô Bật Nhi đến tham dự. Không biết vì sao, kể từ lần vạch mặt cãi nhau một trận với Ngô Bật Nhi ở trường học, cô cảm thấy dường như tính tình cô càng lúc càng trở nên trẻ con, lúc nào cũng muốn chọc tức Ngô Bật Nhi. Cứ nhìn thấy cô ta tức bốc khói, cô lại cảm thấy vô cùng vui sướng. Sở thích này cũng có chút bệnh hoạn rồi, nhưng Vương Tĩnh Kỳ vẫn còn chưa chán. Muốn chọc tức Ngô Bật Nhi thì phải mặc quần áo đẹp hơn cô ta, dùng đồ cao cấp hơn cô ta, chắc chắn 100% Ngô Bật Nhi sẽ tức chết. Vương Tĩnh Kỳ cũng có không ít quần áo đẹp hàng hiệu, toàn là Chu Cẩn Du mua cho cô. Cô vào phòng ngủ, mở tủ đồ ra, bắt đầu lựa chọn quần áo. Thật ra là vì cô đã mang thai hơn 3 tháng, hơn nữa còn là thai sinh đôi. Bụng cô hơi lớn, cho nên kiểu dáng anh chọn cho cô rất có hạn, không thể so sánh với Ngô Bật Nhi được, đành phải bỏ qua thôi. Vương Tĩnh Kỳ chọn cho mình một cái váy màu sắc tươi sáng, thay xong cô nhìn mình trong gương, cảm thấy mình cũng rất có khí chất mỹ nhân, chỉ cần trang điểm thêm một chút xíu nữa là biến thành mỹ nữ được rồi. Màu vàng nhạt khiến cô trở nên thật xinh đẹp, duyên dáng. Thiết kế tay áo để lộ bả vai nõn nà của cô, nhìn chung trông cô rất thanh tú. Phần váy xòe cạp cao trên eo che đi cái bụng hơi tròn của cô, cùng với màu son dưỡng môi nhảy nhẹ, nhìn cô giống như cô gái mới lớn. Ăn mặc như vậy ra ngoài, còn nói cô là học sinh, người ta cũng tin. Vương Tĩnh Kỳ hài lòng xoay gương nhìn mình gật đầu một cái, cầm theo túi sách đi ra ngoài. Người bạn tài xế lái taxi Vương Hổ đã chờ sẵn bên ngoài. Vương Tĩnh Kỳ và Vương Hổ cười nói một lát, chiếc xe đã chạy đến nhà Vương Dĩnh để đón cô ấy. Sau đó hai người cùng nhau đi đến nhà hàng Nhất Nhị. Vương Dĩnh chính là một trong những nhân tố quan trọng khiến Chu Cẩn Du thỏa hiệp cho phép cô tham gia mấy bữa tiệc ở trường học. Mấy cô bạn của Vương Tĩnh Kỳ đều bị Chu Cẩn Du lợi dụng cả, biến bọn họ thành bảo mẫu riêng của Vương Tĩnh Kỳ. Chỉ cần không phải Vương Tĩnh Kỳ ra ngoài một mình thì anh có thể yên tâm một chút. Mà Vương Tĩnh Kỳ cũng có cùng suy nghĩ như vậy, con của cô rất quan trọng, nhưng cũng không thể suốt 10 tháng mang thai cô cứ ở ru rú trong nhà không ra khỏi cửa, như vậy đối với đứa bé cũng không tốt lắm. Cho nên người ta có thể ra ngoài đi đây đi đó cùng với cô cảm thấy rất vui. Cho dù biết rõ mấy chị em tốt của mình bị Chu Cẩn Du mua chuộc, nhưng cô vẫn rất vui. Vương Dĩnh vừa thấy bộ đồ hôm nay Vương Tĩnh Kỳ mặc liền vừa lắc đầu vừa tặc lưỡi. Vương Tĩnh Kỳ đưa tay vuốt vuốt mái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.